Chương 421, Màu ưu đại hội trận chung kết, 1, canh thứ 3. Cảm tạ GV2E5084-3634, nghe ra vé tháng chống đỡ một cái bắt trước phồn hoa đô thành phố đường phố đối chiến nơi sân. Toàn bộ nơi sân có các loại các dạng dựa theo hiện thực tỷ lệ xúc tiểu thành thị kết cấu. Thật là một cái vô cùng đặc biệt đối chiến nơi sân. Màu ưu đại hội từ đấu loại tiến hành được hôm nay cũng đã trải qua sấp xỉ nửa tháng. Từ sắp xỉ tháng 7 năm 00 danh tuyển thủ ở giữa lan truyền ra chính là hiện tại đứng ở đối chiến sân hai vị tuyển thủ. Bọn họ theo thứ tự là đến từ chân tân chấn Cạ Dù Hạ tuyển thủ. Từ đi ra lữ hành bắt đầu, Cạ Dù Hạ tuyển thủ trước sau bắt lại quan đô Thạch Anh đại hội quán quân, thành đô Bạch Ngân đại hội quán quân, cùng với quả quyết địa phương liên minh vinh dự giáo huấn luyện ra danh sưng. Hiện tại chính thức hắn khiêu chiến màu ưu đại hội vô địch một bước cuối cùng. Hắn có thể đủ thành công thu được tam liên quan sao bên kia là đến từ chúng ta phương duyên địa khu mới vừa đi ra du lịch may tuyển thủ. Đây là nàng năm thứ nhất đi ra lữ hành, cũng đã thành công đánh vào trận chung kết. Cái này thành tích có thể nói đã là tương đối chói mắt. Không biết nàng có thể ở nơi này chàng trận đấu bên trên đánh thắng Cạ Dù Hạ tuyển thủ, thành công thu được đệ nhất 12 lần liên minh đại hội quán quân sao hiện tại để chúng ta mỏi mắt mong chờ hai vị tuyển thủ quyết đấu đỉnh cao đi màu ưu đại hội tiến nhập sau cùng hồi cuối. Đại hội người chủ trì ngay từ đầu cũng không có vội vã tiến hành trận chung kết, mà là hướng về phía hai vị tuyển thủ tiến hành rồi một phen nho nhỏ giới thiệu, coi như là vì bang hai người đối chiến bầu không khí để thăng tới. Cao điểm. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, hai vị tuyển thủ chuẩn bị. Tài phán lúc này nhìn đồng hồ tay một chút, hướng về phía Cạ Dù Hạ cùng May hai người nói rằng. Cạ Dù Hạ cùng May hai người đồng thời đứng trước một cái bước. Phương duyên liên minh màu ưu đại hội trận chung kết, tranh tài song phương từ chân tân chấn Cạ Dù Hạ tuyển thủ cùng tranh hoa thành phố May tuyển thủ, tiến hành tất cả nhân viên đối chiến. Tranh tài bổ kẹ mần hạ định vì 6 con. Trong quá trình trận đấu có thể tùy ý thay đổi bổ kẹ mần. Trong tranh tài, làm nhất phương trước có 3 con bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi, đồng thời thay đổi chiến đấu trường địa. Làm nhất phương 6 con bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Tài phán chăm chú nghiêm túc hướng về phía hai người nói rằng, chờ cái này một ngày đã rất lâu rồi, con thứ nhất bổ kẹ mẩn liền nhờ ngươi. Đây là ngươi giúp ta thu phục con thứ nhất bổ kẹ mẩn đi thôi bị tỷ phở ly. May ném ra trong tay bộ kỳ bản, hướng về phía Cạ Dù Hạ nói rằng. Một con thiểm quang bị tỷ phờ lì từ bộ kỳ bản bên trong bay đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sử dụng một cái khác. Cạ Dù Hạ cùng May cùng nhau lữ hành, đương nhiên biết luận chính quy đối chiến nói, vẫn là một cái khác bị tỷ phờ lì tương đối lợi hại một điểm. Thế nhưng giống như là May nói như vậy, con này thiểm quang bị tỷ phờ lì rồi lại có đặc thù ý nghĩa. Đó là hắn trợ giúp May thu phục đến con thứ nhất bộ kẹ mẩn, cũng là May nhân sinh chính giữa lần đầu tiên. Nàng vẫn nhớ, cho nên đang do dự rất lâu sau đó, May vẫn là quyết định cuối cùng sử dụng con này thiểm quang bị tỷ phở lì tiến hành đối chiến. Thiểm quang bị tỷ phở lì a như vậy ta bộ kẹ mẩn là nó, đi thôi cổ đại bầu trời bá giả, ạ ị rồ đà tìn. Cạ Dù Hạ thu hồi ánh mắt của mình, lấy ra chính mình bộ kỳ bản, hướng không trung ném đi. Một con cùng thông thường ạ ý rổ đạ tỉn không phải thái nhất dạng ạ ý rổ đạ tỉn xuất hiện tại Cạ Dù Hạ trước người, trên người một cỗ tang thương thêm ngang ngược khí tức hướng về bị tỷ phở lì cùng May đập vào mặt đi. Ạ ý rổ đạ tỉn, thiên vương sơ kỳ, bị tỷ phở lì chợt hiện, tinh anh hậu kỳ tài phán chứng kiến hai người đều đã chuẩn bị xong, lập tức tuyên bố, trận đấu bắt đầu đi thôi bị tỷ phở lì sử dụng xỉ vợ bình. May ngay từ đầu liền phát động công kích. Phu ha hả bị tỷ phở lì đón gió, từ thành phố Đại Lâu trong lúc đó nhanh chóng phi hành tìm kiếm ạ ý rồ đạ tìn, vừa thấy được ạ ý rồ đạ tìn, lập tức sử xuất xỉ vờ bình. Tới ạ ý rồ đạ tìn sử dụng di động với tốc độ cao, sau đó sử dụng hỏa chi nha Cạ Dù Hạ bình tĩnh hướng về phía ạ ý rồ đạ tìn hô. Điểm ấy công kích đối với ạ ý rồ đạ tìn căn bản cũng không tính là gì. Cái kia xỉ vờ bình từ đằng xa đánh tới. Ả ý rồ đã tìn dựa theo Cạ Dù Hạ, trực tiếp mở ra di động với tốc độ cao, trực tiếp trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, sau đó nhanh chóng bay về phía bị tỷ phở lì. Bị tỷ phở lì xỉ vợ bình hoàn toàn không có bắn trúng Ả ý rồ đã tìn, ngược lại thì Ả ý rồ đã tìn dễ như trở bàn tay đi tới May bị tỷ phở lì trước mặt, trực tiếp há miệng to, lộ ra trong miệng nhọn hàm răng, trên hàm răng còn mạo hiểm thiêu đốt hỏa diễm, hướng về phía bỉ tỷ Phờ Lì trực tiếp cắn. Lợi dụng đại lâu sử dụng phun tơ tách ra may khi nhìn đến ạ y rổ đã tỉn tới gần về sau, trong lòng một hồi hoảng loạn, bất quá may cưỡng ép để cho mình bảo trì trong chiến đấu thanh tỉnh, trong đầu lóe lên một cái đặc biệt ý tưởng. Bỉ tỷ Phờ Lì nghe được may lời nói về sau, không có chút do dự nào, lúc này nếu là có một điểm do dự, bỉ tỷ Phờ Lì cam đoan lập tức bị cắn, cũng may bỉ tỷ Phờ Lì không để cho may thất vọng. Lập tức từ trong miệng hướng về phía bên phải đại lâu lan can sử xuất phun tơ. Sau đó dụng lực hút một cái, trực tiếp lợi dụng phun tơ sức kéo đem chính mình kéo tới, do đó nguy hiểm tránh được cả ý rổ đã tỉn hỏa chi kỳ bạ. Liên đúng như vậy, lợi dụng sợi tơ lực lượng, quay lại, hướng về phía ạ ý rổ đã tỉn sử xuất sông tới may lớn tiếng 867 hô. Bị tỉ phở lì một cái quay về, mượn phun tơ lực lượng, ở giữa không trung vẽ một cái vòng tròn. Sau đó chủ động cắt đứt phun tơ, thẳng tắp xông về ạ y rồ đạ tìn. Thình thịch bị tỷ Phơ Ly đụng phải ạ y rồ đạ tìn phân bụng, trực tiếp đem đánh lui lại đến mấy mét. Giống ạ y rồ đạ tìn bị công kích về sau, lập tức hai mắt biến đỏ bừng đứng lên, phẫn nộ trừng mắt vừa rồi công kích bị tỷ Phơ Ly, muốn không phải cả dù hạ không có hạ lệnh công kích, cái này ạ y rồ đạ tìn đã sớm liền xông ra ngoài, đem bị tỷ Phơ Ly cắn xé. Bị tỷ Phơ Lì cũng bị ạ ý rổ đạ tỉn hung ác dáng vẻ lại càng hoảng sợ, không khỏi có điểm sợ bay ngược mấy bước. Thật không hổ là may, mới vừa công kích rất đẹp, như vậy ta an tâm. Kế tiếp ta muốn bắt đầu nhận chân nha. Cả rủ hạ nhìn bình tĩnh mà nghiêm túc may, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hướng về phía may nói rằng. Phóng ngựa đến đây đi, ta nghĩ muốn kiến thức mình và ngươi chênh lệch, như vậy ta mới biết được muốn như thế nào rút ngắn giữa chúng ta khoảng cách. Cho nên mời dùng toàn lực lên đi. May ngẩng đầu trịnh trọng hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Ok, ta biết rồi. Như vậy ạ ý rổ đã tìn, vung tay đi làm đi. Cả rủ hạ hướng về phía ạ ý rổ đã tìn lấy tay vung lên, lớn tiếng hô.